Thất chân nhân quả, hồi ba, thọ thiên triệu sơn, đông độ thế, nghĩa là vương lịnh trời qua sơn đông độ đời. Vào hang động ở núi Trung Nam ẩn mình. Có bài kể rằng, ý đời nóng mùi thiệt thêm cười. Đoạt lợi tranh danh biết mấy mươi. Dễ độ súc sanh người khó độ. Nguyện độ súc sanh khó độ người. Bởi ông hiếu liêm nguyên thiệt không bệnh, chẳng qua là giả bệnh, muốn giúp việc khiên truyền đặng học đạo. Trương Hải Thanh nào biết được ẩn ý ông, nên xem mạch rồi khó hiểu đặng bệnh, cũng tùy ý mà nói là bệnh trúng phong bất ngữ, cũng biên toa đưa cho chủ rồi lấy tiền lễ ra về, làm lấy có mà thôi. Lúc nọ bạn hữu từ Tạ ông ra về nói rằng, xin ông ráng bảo trọng, chúng tôi ít bữa đến thăm. Ông gật đầu, thấy đều về hết. Châu thì thấy khách về rồi biểu Thu Lan và Ngọc Khuê đi hốt thuốc về sắc, rồi Thu Lan bưng vào phòng mời cha uống, lại thấy ông trợn trắng, vùng té một cái, Thu Lan hoảng liền để chén thuốc, lật đật chạy ra. Bà thấy vậy sai vô nữa, nó không dám vô, ông bưng chén thuốc đổ trong vách. Từ đó đến sau, một mình Ngọc Khuê ra vô, chẳng ai dám vào phòng ông hết. Hễ ông thấy mặt vợ con thì đấm họng dậm chân. Qua bữa sau Châu Thị niệm tình vợ chồng và hỏi thăm lần nữa, ông cũng làm như vậy. Còn từ khi ông giả trúng phong đến sau, trong ngoài đều giao cho bà toan liệu, bà con thân thích cũng không đến đặng, duy có bạn hữu thăm một hai lần, thấy ông làm như vậy không dám tới nữa, người người đều than tiếc. Bị đau bệnh nặng mà ở chỗ nhà vắng một mình, nào ai thấu đặng ý đó. Ấy là ông muốn thanh tịnh ở trong thơ phòng ngộ đạo mà giả chức như vậy, đặng bó buộc công phu, quên dứt việc trần, không không một niệm. Ở đặng 12 năm, đại đơn đặng thành. Có bài kể rằng, ca giọng trầm. Vợ làm bằng hề, con làm bạn. Khác uống trà, rồi đói ngật phạn, ăn cơm. Coi lại cùng người cũng không không. Nào hiểu y học đạo tình trạng. 12 năm công thành viên mãn. Xuất dương thần trên đảnh hiện quan. Trên đời những mấy kẻ tu hành. Ai mà hiểu đặng làm bản dạng. Ông tu xuất đặng dương thần biến hóa. Đặt pháp danh là Trùng Dương Tổ Sư. Đêm nọ ông nằm tại thơ phòng, đương công phu, một niệm chẳng sanh, vạn duyên đều tuyệt. Vẫn nghe trên hư không kêu rằng, Vương Trùng Dương mau lên đây tiếp triệu. Trùng Dương lật đật bước lên hư không, thấy Thái Bạch Kim Tinh đứng trên mây nói. Ngọc chỉ đến. Trùng Dương lại gần nghe đọc triệu rằng. Ta niệm người Trùng Dương có công khổ chỉ tu 12 năm không sai thất lòng, lo độ người tu chân. Nay đạo quả đủ đầy phong làm khai hóa chân nhân, mau qua tỉnh Sơn Đông mở đạo, như sớm độ đặng thất chân thành công sau gia tăng thêm nữa, ắt phải vâng lời. Thái Bạch đọc triệu vừa dứt, Trùng Dương quỳ lạy tạ ơn, rồi Thái Bạch biểu rằng. Chân nhân mau qua Sơn Đông, đừng sợ khó nhọc mà phụ lòng Thượng Đế, để ngày sau lên hội bàn đạo đặng gặp. Kim Tinh nói dứt, đặng vân trở về Thiên Cung, còn Trùng Dương cũng trở về tịnh phòng công phu. Bữa sớm mai nọ, Ngọc Khuê đem nước rửa mặt, xô cửa không mở, lật đật thư cho Châu Thị hay, bà cùng hai đứa tớ kêu hoài không đặng, thầm chắc ông chết rồi, cậy cửa vô coi không thấy ai hết, lấy làm lo sợ liền sai đi bốn phía tìm kiếm, không nghe tin tức bèn khóc lớn kinh động trong xóm người người đều chạy đến hỏi thăm. Ngọc Khuê thuật việc cho mọi người nghe. Mấy người nói. Việc thiệt cũng lạ. Cửa còn đóng chặt mà người đi mất, hay là trổ trên nhà hoặc cậy vách mà ra chăng? Mấy người vô coi không có dấu gỡ cậy chỗ nào. Có một người nói rằng. Thôi mấy người đừng kiếm nữa, tôi coi ông Hiếu Liêm thể dạng chắc thành thần tiên rồi. Hỏi rằng. Sao anh biết đặng? Đáp, lúc ở phòng ngồi tịnh 12 năm, không động một bước, bỏ hết việc trần, lại giả làm bệnh trúng phong, tôi coi thiệt ông muốn tuyệt dứt cuộc thế. Hình dung tươi tốt mắt có thần quan, như vậy chẳng phải thần tiên sao? Nghe nói ai nấy bán tín bán nghi nói rằng. Như vậy chắc ông thành tiên đặng vân đi rồi. Bà nghe mấy người bàn luận mới bớt lòng sầu, rồi mấy người về hết. Lại nói về Trùng Dương bữa đó ở trong tịnh phòng động thổ ra khỏi Đại Ngụy thôn đi Sơn Đông hết mấy ngàn dặm mới tới, không thấy bảy vị thất chân, chỉ thấy có hai hạng người, một vì danh, hai vì lợi mà thôi, chớ không có ai mộ đạo. Trùng Dương thấy vậy chắc không có người độ đặng bèn trở về xỉn Tây, đi đến núi Trung Nam, thấy một núi đất dài hơn trăm dặm vắng vẻ thanh tịnh, trong lòng tưởng rằng thôi ở lại đây vô trong núi này tìm chỗ hang sâu mà tịnh dưỡng, đợi chừng nào trong thế gian có người tu, sẽ ra đi độ. Liền niệm chú, tá thổ độn, ước chừng một khắc thấu tột hang sâu, gặp cái hang động lớn ông vô ẩn mình phục khí điều dưỡng mà tu tánh mạng. có bài kể rằng: rộng lớn kiền không có dị nhân, một danh một lợi tính thua hơn. Thất chân chưa biết về đâu độ, vào đất ẩn mình đợi thất chân. Khi đó trùng dương độn trong núi ẩn mình chẳng biết tháng ngày. Cách hơn nửa năm vẳng nghe một tiếng vang cũng như lỡ trời sụp đất, thấu đến trong hang, nứt ra một đường hào quang chiếu xuống. Trùng dương biết có thầy đến, trong lòng kinh sợ, lật đật nhảy ra, liền thấy Thiệt Chung, Lữ, hai ông ngồi trên, trùng dương đến trước quỳ lạy chẳng dám ngó lên. Lữ tổ cười trách rằng: người ta tu hành lên thiên đường, còn ngươi tu hành vào địa ngục. Coi công của ngươi khác hơn người ta, trên trái lòng trời, dưới bỏ ý thầy, nào có phải tiên bao giờ. Trùng dương nghe thầy của cúi đầu xin tội rằng: chẳng phải đệ tử dám trái mạng trời, nghịch ý thầy, vân lệnh thầy qua sơn đông độ thất chân, mà kiếm cùng cũng không gặp, duy có hai hạng người lo việc danh lợi mà thôi. Nên đệ tử tạm vào đây ẩn mình đợi chừng nào có người tu hành sẽ ra đi độ. Lữ tổ nói: người tu xứ nào không có, tại ngươi chẳng chịu khó nhọc nên độ không đặng. Thí như ngươi hồi ban đầu nào có lòng học đạo, ta cùng tổ sư mấy lần đi đến điều độ mới đặng. Nếu không thì ngươi trọn đời chỉ một chức hiếu liêm mà thôi, nào có thành bực đại la kim tiên. Này ngươi ham thông thả chẳng chịu tin tấn độ người, lại nói trong thiên hạ không có người tu, thiệt là sai lầm. Ngươi lấy cái lòng như hồi ta đi độ ngươi, mưa gió không nài cũng đến, nằm sương ngủ cỏ nào than, đặng mà ra độ người, thì trong thiên hạ chỗ nào mà độ không đặng. Khi xưa ta có ba lần giả say ở núi Nhạc Dương người chẳng biết, rồi ta kinh thân bay qua động Đình Hồ, trong ý cũng gọi là đời không người độ, rồi trở về bên Bắc, qua tới Liêu Dương thấy Kim Quốc thừa tướng bỏ chức về núi Tu Thành, thấu đặng Huyền Cơ, hiệu là Hải Thiềm, rồi bắt chức ta đi Nam Du độ đặng Trương Tử Lương. Trương Tử Lương độ Thạch Hành Lâm. Thạch Hành Lâm độ Tịch Đạo Quang. Tịch Đạo Quang độ Trần Chí Hư. Trần Chí Hư độ Bạch Tử Thanh. Bạch Tử Thanh độ Lưu Vĩnh Niên và Bành Hạc Linh. Bảy người ấy sau đặng chứng quả, đó là Nam Thất Chân. Khi đó ta cũng tưởng không người độ đặng, ai dè y độ đặng mấy người. Trong thiên hạ bốn biển rộng lớn, diệu lý không cùng người chí chân chẳng ít, lẽ nào không người ra tu. Này có Bắc Thất Chân là Khưu, Lưu, Đàm, Mã, Xích, Vương, Tôn, bảy người trước có căn, nên mấy lần dặn dò biểu ngươi, ngươi chẳng chịu đi. Sức ngươi chẳng bằng Lưu Hải Thiềm sao? Vì ngươi sợ khó nên chẳng bằng người ta đó thôi. Lữ tổ nói rồi trùng dương mở thông huệ tánh, giật mình sợ sai hồng thệ, mồ hôi ướt mình, cúi đầu xin tội. Chung tổ thấy vậy kêu trùng dương lại một bên dạy rằng: chẳng phải thầy trách ngươi, nhân vì hội bàn đào gần đến, kiếp nạn lâm đầu, ráng điều độ trong thiên hạ, người tu hành chân tiên, đều đặng phó hội bàn đào, thế thiên hành hóa, đại Phật tiên ngôn trọn ổ thâu duyên, đặng về nơi thanh tịnh. Vì đào tiên sanh tại núi Côn Lôn, 1000 năm mới nở bông, 1000 năm kết trái, 1000 năm mới chín. Cộng là 3000 năm mới hội một kỳ, bởi 96 ức Phật tử xuống trần đã lâu mà về chưa hết. Thượng ngương độ 2 ức, trung ngương độ 2 ức. Cộng là 4 ức. Nay còn lại 92 ức mê trần. Vì hội gần đến, đào chín rồi, Phật mẫu trông con về ăn cho đủ. Nếu đến kỳ hội mà về không hết thì Phật mẫu rất buồn. Nên mình phải ráng lo điều độ đặng đến kỳ hội thâu duyên, Phật mẫu thưởng đào, ăn một trái sống đặng ngàn năm. Vì Tây Vương mẫu chẳng lòng hưởng một mình, muốn cùng các chân linh đồng hưởng, nên thiết lập hội tên là Huỳnh Tiên Đại Hội. Mỗi lần hội phải có thêm thần tiên mới thì trên hội mới vui, bằng chỉ có mấy vị tiên cũ chắc là trong thiên hạ không có người tu hành, thì bà Vương mẫu ắt buồn. Thuở thượng cổ mỗi kỳ hội, người tu thành tiên về dương ngàn. Qua đời trung cổ mỗi kỳ hội người tiên mới hơn mấy trăm. Đến đời hạ ngương chắc có ít. Nên thầy ngươi dặn dò phải sớm độ thất chân đặng lập hội kỳ, ấy là giúp thêm oai nghi, vậy phải vui mừng. Vì bàn đào gần chín, nếu để trễ ngày giờ qua hết một viên hội, phải đợi 3000 năm nữa mới đặng phó hội, há chẳng tiếc sao? Chung tổ giảng nói thấu lẽ, trùng dương nghe đặng quỳ thưa rằng: nay đệ tử nghe lời tổ dạy thiệt như chim bao mới tỉnh, tôi nguyện đến sơn đông khai hóa. Xin cầu tổ sư chỉ dạy cách điều độ trước sau. Chung tổ nói rằng: ngươi đến chỗ đất tịnh, ngươi hiền nhiều mà hỗn tục theo đời, hiện thân giảng đạo quy củ tinh nghiêm, hoặc tài lợi phân minh trước sau như một thì có người đến tìm ngươi. Việc trong đó mở dạy chắc đại công khá thành, hễ đi gặp Hải thì ở, gặp Mã thì hưng, gặp Khưu thì dứt. Chung Tổ nói rồi quạt một cái lên mây đi mất. Trùng Dương quỳ lạy thầy, rồi trở qua Sơn Đông. Một bữa ông đi đến huyện Ninh Hải, tại tỉnh Sơn Đông, phủ Đăng Châu ông nhớ lời Chung Tổ dặn rằng gặp hải thì ở, hay là tại đây chăng? Thôi, ở đây giả người đi xin, như khi trước hai ông độ mình, nay mình dụng cùng phương tiện độ người. Hỗn tục theo đời để đợi thời. Gặp duyên đạo quả đặng nên thành.